ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, 900, đệ 897 chương NPC giới ưu tú nhất vai diễn phụ 5 năm sau. Lăng Hiểu ở trong nhà trọ tổ đã bị đầy đủ đóng 5 năm mơ siêu trong nhà trọ đúng giờ có bảo mẫu nấu cơm, có hộ sĩ quản lý, mà nhà trọ ngoại mỗi ngày còn có bảo tiêu chuyên nghiệp trông coi. Ai, này đãi ngộ, cũng là không ai, hiện thời tư thịnh đình ở toàn bộ thành phố S, đó là hô mưa gọi gió, một tay che trời, tiền tài đối với hắn mà nói chính là một vài tự thôi. Đúng vậy. Tư Thịnh Đình hiện thời đã trở thành toàn bộ thành phố S nhân truyền kỳ. Là vô số người ngưỡng mộ nhân sinh người thắng. Mà này 5 năm đến, Tư Thịnh Đình luôn luôn đều là một người. Không gần nữ sắc, thập phần cấm, dục, ngoại giới đều ở nghe đồn. Tư Thịnh Đình như thế giữ mình trong sạch, đó là bởi vì đáy lòng hắn có một chút bạch ánh trăng. Nghe nói cái kia bạch ánh trăng đối Tư Thịnh Đình vô tình. Nhưng là Tư Thịnh Đình lại yêu thảm kia mặt bạch ánh trăng. Thậm chí không tiếc trình diễn các loại cường, chế tiết mục, cường ngạnh đem nhân lưu tại bản thân bên người. Bên ngoài nghe đồn thật sự là nói được có cái mũi có mắt. Nếu không là Lăng Hiểu chính là cái này chuyện xấu đương sự. Nàng kém chút sẽ tin. Lại nói tiếp, thời gian tuyến đều quá 5 năm. Ninh Tử Vi gì thời điểm tái xuất hiện a? Lăng Hiểu khả không tin nàng thật sự đã chết, chết giả bình thường đều là nữ chủ chuyên trúc lộ số thôi. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Ninh Tử Vi hội rực rỡ hẳn lên xuất hiện tại Tư Thịnh Đình trước mặt. Liền như câu kia quảng vì truyền lưu lời kịch giống nhau. Ngày hôm qua ngươi, đối ta lạnh lẽo, hôm nay ta, cho ngươi trèo cao không dậy nổi. Ngẫm lại này kịch tình, Lăng Hiểu còn trách kích động. Nàng thích nhất xem cặn bã nam bị vẽ mặt. Một tuần sau, thích phùng cuối tuần buổi tối. Tư Thịnh Đình từng cái cuối tuần đều sẽ đến xem Lăng Hiểu. Đương nhiên, chủ yếu là nhìn xem Ninh Tử Vi thận. Hôm nay cùng thường lui tới giống nhau. Bảo mẫu làm không ít ăn ngon đồ ăn. Lăng Hiểu không có việc gì ngồi ở trên sofa đọc sách. Sau đó liền nghe được tiếng mở cửa. Nàng vừa ngẩng đầu. Liền nhìn đến Tư Thịnh Đình thân ảnh, hắn hôm nay trạng thái có chút kỳ quái, trên người mang theo dày đặc mùi rượu, caravat đều bị xả tan tác, Lăng Hiểu nhíu nhíu mày, không đợi nàng đứng dậy, Tư Thịnh Đình đã ngồi xuống Lăng Hiểu bên người, lớn tiếng nói xong, ngươi đoán ta hôm nay ở trên tiệc rượu nhìn đến ai? Ninh Tử Vi, nàng cư nhiên còn sống. Nga, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Làm bộ như thật kinh ngạc bộ dáng. Nàng không chết, kia nàng hiện tại đang làm cái gì? Lăng Hiểu tận chức tận trách làm vai diễn phụ, bằng không quang Tư Thịnh Đình một người nói. Có chút rất nhàm chán. Làm NPC giới, ưu tú nhất vai diễn phụ. Lăng Hiểu đó là tương đương chuyên nghiệp. À, nàng hiện tại sửa lại tên, còn làm bộ không biết ta. Cho rằng như vậy ta liền sẽ bỏ qua nàng. Năm đó kia phân thỏa thuận ly hôn, ta căn bản không có đệ trình, cho nên, theo trên luật pháp giảng, nàng vẫn là ta Tư Thịnh Đình nữ nhân, những người khác, đều mơ tưởng nhúng chàm, nga nga, còn đĩnh khí phách, sớm đi chỗ nào, Lăng Hiểu dưới đáy lòng châm chọc một phen, nhưng là trên mặt như trước là mặt không biểu cảm bộ dáng. Dù sao giờ phút này, nàng thật sự không biết nên làm cái gì dạng biểu cảm hào. Người nói phía trước, hai người các ngươi đã ngược thành cái kia bộ dáng, liên thận đều cấp đào, ngươi thấy được các ngươi còn có thể hợp lại sao? Còn có thể tiếp tục khoái trá sinh hoạt sao? Thay đổi Lăng Hiểu, nàng khẳng định là làm không được, bất quá, nếu Ninh Tử Vi lời nói, thật đúng là khó mà nói a. Dù sao, thế giới này nhân, đều đầu óc oát a. Nếu ngươi thật sự muốn cùng nàng hào hào qua ngày, vậy ngươi phải đi đem nàng truy trở về đi, ta duy trì ngươi, Lăng Hiểu suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy bản thân hay là muốn trên miệng duy trì một chút Tư Thịnh Đình. Vạn nhất hắn thành công đâu, nếu hắn thật sự đối đem Ninh Tử Vi truy đã trở lại, kia Lăng Hiểu cũng có thể khôi phục tự do, Này thật là cái đẹp cả đôi đường biện pháp a. Đệ 898 chương làm chuyện tốt bắt lưu danh kế tiếp rất dài một quãng thời gian. Tư Thịnh Đình đều không có đến xem quá Lăng Hiểu. Lăng Hiểu cũng hào không ngoài ý muốn. Hiện tại Ninh Tử Vi bản tôn đều đã trở lại. Ai còn muốn xem một cái thận a? Bất quá, trong lúc này, vẫn là phát sinh nhất kiện. Nhường Lăng Hiểu không tưởng được sự tình. Thẩm Mặc Uyên có một ngày đột nhiên đến nhà trọ. Thậm chí còn đem bảo tiêu đều cấp chi đi rồi. Mạnh mẽ mang theo Lăng Hiểu ly khai nhà trọ. Rời đi nhà trọ trên đường. Lăng Hiểu luôn luôn đều bị vây mộng bức trạng thái. Thẳng đến Thẩm Mặc Uyên đem xe chạy đến đỉnh núi. Ở một chỗ sân thượng dừng xe. Ta biết ngươi kỳ thực còn yêu Tư Thịnh Đình. Thẩm Mặc Uyên trừ điếu thuốc. Dùng thập phần trầm trọng ngữ khí cùng Lăng Hiểu khơi thông. Ngươi hiện tại. Nhất định thật không cam lòng đi. Ai không cam lòng, Lăng Hiểu hơi hơi ngước mắt, giống xem nhị ngốc tử giống nhau. Xem trước mắt ra vẻ thâm trầm Thẩm Mặc Uyên, kỳ thực không cam lòng nhân. Là ngươi đi, Thẩm Mặc Uyên sửng sốt, lập tức kháp diệt trong tay khói thuốc, khóe môi lộ ra một cái phức tạp ý cười. Quả nhiên, ta chỉ biết, ngươi cùng ta là người cùng đường. Ta thật là không cam lòng. Năm đó Tử Vi nàng nản lòng thoái chí, không tiếc ngất cũng phải rời khỏi này phiến thương tâm. Vài năm nay, ta thường xuyên ra ngoại quốc xem nàng. Nàng rõ ràng cũng chậm chậm đối ta rộng mở nội tâm. Ta đều đã tính toán hướng nàng cầu hôn. Ai biết nàng công ty đang lúc này phái nàng về nước. Nàng lại gặp Tư Thịnh Đình. Nhắc tới Tư Thịnh Đình, Thẩm Mặc Uyên nghiến răng nghiến lợi. Không còn có năm đó hảo huynh đệ bộ dáng, hắn Tư Thịnh Đình làm nhiều như vậy chuyện thương hại nàng. Dựa vào cái gì có thể được đến tha thứ, lại dựa vào cái gì có thể ôm mỹ nhân về. Ta không cam lòng, có lẽ, chỉ bằng hắn là nam chủ đi, Lăng Hiểu ở một bên nhỏ giọng tất tất. Người nói cái gì, Thẩm Mặc Uyên không nghe rõ Lăng Hiểu lời nói, theo bản năng hỏi nàng một câu, Nga. Không có gì, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Ta cảm thấy cảm tình loại chuyện này là không thể miễn cưỡng. Nếu bọn họ hai cái có thể đại đoàn viên kết cục. Ta tưởng, ta khẳng định nguyện ý chúc phúc bọn họ. Ta khuyên ngươi cũng tưởng khai một điểm đi ai. Tình yêu thật sự quá khó khăn. Thế giới này thật sự quá khó khăn. Lăng Hiểu đi qua phía trước 19 cái thế giới. Cái nào không là tùy ý tiêu sái. Kết quả đến cuối cùng này, cư nhiên tin vịt liền tiến vào bọn họ này cầu huyết đan vào hố to lý. Kém chút đi không đi ra, xem ra trên thế giới này tối khả khả sợ gì đó. Vừa không là giết hại cũng không phải tử vong, mà là, cầu mà không được yêu. Xem Thẩm Mặc Uyên trong ánh mắt không ngừng tích lũy điên cuồng sắc. Lăng Hiểu biết, hắn đã ở hắc hóa bên cạnh điên cuồng thử. Uy, Thẩm Mặc Uyên. Lăng Hiểu bỗng nhiên kêu Thẩm Mặc Uyên một tiếng, ân, Thẩm Mặc Uyên sửng sốt, quay đầu nháy mắt đã bị Lăng Hiểu cấp vỗ một chút. Nàng trong tay vì sao? Cầm một khối bản chuyên, này đại khái là giờ khắc này, Thẩm Mặc Uyên trong đầu cuối cùng ý tưởng, xem Thẩm Mặc Uyên bị bản thân chụp hôn mê, Lăng Hiểu có thế này thu hồi bản chuyên, sau ở trên xe lấy ra Thẩm Mặc Uyên di động, mở ra thông tin lục. Phân biệt cấp Ninh Tử Vi cùng Tư Thịnh Đình nhắn lại. Làm xong này hết thảy, Lăng Hiểu mất sức chín châu hai hổ mới đem hôn mê Thẩm Mặc Uyên nâng đến xếp sau tòa thượng. Ai, đột nhiên biến thành nhược kê, Lăng Đại Lực Sĩ hiểu, thật sự thật không thói quen a. Lăng Hiểu một đường đem Thẩm Mặc Uyên xe chạy đến Sơn Hà. Sau, nàng mượn Thẩm Mặc Uyên trong ví tiền sở hữu tiền mặt đánh xe ly khai. Sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh. Không sai, ta chính là làm chuyện tốt bất lưu danh. Chi tâm tiểu tỷ tỷ. Lăng Hiểu, đệ 899 chương bình thường sinh hoạt thành phố C. Sân bay, lúc này đây, Lăng Hiểu thật thuận lợi ly khai thành phố S, lại về tới đã lâu thành phố C. Thẩm Mặc Uyên cùng Ninh Tử Vi, còn có Tư Thịnh Đình tam giác luyến. Lăng Hiểu thật là không bao giờ nữa tưởng sảm cùng, rất kéo thấp chỉ số thông minh, nàng thầm nghĩ tìm một chỗ, hảo hảo còn sống, tranh thủ sớm một chút treo, sớm một chút trở về. Cuối cùng một lần công tác nhiệm vụ, nàng tưởng trước sau vẹn toàn, hảo hảo kết thúc, ân, dù sao ta luôn luôn là một cái cẩn trọng, tận trung cương vị công tác NPCA. Mọi người, gì, thành phố C so sánh tương đối thành phố S, nhỏ rất nhiều, kinh tế cũng không phải thật phát đạt, nhưng là Lăng Hiểu thật thích nơi này, bởi vì nơi này không hề thiếu danh thắng cổ tích, còn có rất nhiều phong cảnh duyên dáng cảnh điểm, không khí hảo, xanh hóa hảo, thật sự là cái thích hợp dưỡng lão địa phương. Lăng Hiểu đi ngân hàng lấy ra một ít tiền, một lần nữa ở một cái đại công viên bàng thuê một cái thang máy phòng. Mỗi ngày được chăng hay chưa quá bản thân cuộc sống, đã hơn một năm sau, Lăng Hiểu ở trong công viên tản bộ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy ngực thật buồn, thở không nổi, sau lại choáng váng ngã xuống trên đất, lần này, hữu hảo tâm nhân bát đánh 120, Lăng Hiểu bị trực tiếp đưa đến khoảng cách công viên gần nhất thành phố C trung tâm thành phố bệnh. Viện, bệnh viện bên trong, Lăng Hiểu hôn mê 3 ngày. Mới chậm rãi thức tỉnh, nàng nhất mở mắt ra, liền nhìn đến một trương quen thuộc ôn hòa mặt, hứa bác sĩ, Lăng Hiểu sửng sốt một chút, không nghĩ tới khi cách nhiều năm, nàng lại gặp được hứa bác sĩ, hiện thời hứa bác sĩ đã là bác sĩ chủ nhiệm, có thể thấy được vài năm nay hắn ở bệnh viện phát triển tốt lắm ơ siêu, người gần nhất vài năm nay. Có phải không phải đều không có đúng hạn uống thuốc? Hứa Vân Giật tùy tay mở ra bệnh lịch bản, một mặt bất đắc dĩ xem Lăng Hiểu, người cũng quá không yêu quý thân thể của chính mình. Ta, Lăng Hiểu có chút nghẹn lời, nàng tổng không thể nói cho hứa bác sĩ, nàng tưởng sớm một chút chết đi, người có người nhà cùng bằng hữu ở thành phố C sao? Hứa Vân Giật lúc này lại mở miệng hỏi một câu, ở Lăng Hiểu hôn mê thời điểm. Bọn họ không có liên hệ đến Lăng Hiểu gì thân nhân. Liền nằm viện phí đều là đi gấp trần khiếm phí giấy tờ. Cũng may Lăng Hiểu là Hứa Vân Giật bệnh cũ nhân. Tuy rằng không biết Lăng Hiểu là làm cái gì. Nhưng là Hứa Vân Giật biết Lăng Hiểu hẳn là không kém tiền. Hứa bác sĩ, người cũng biết, ta mỗi lần xem bệnh đều là một người. Ta không có gia nhân, cũng không có bằng hữu. Bất quá người yên tâm. Ta có tiền, sẽ không khất nợ tiền thuốc men, Lăng Hiểu ngồi ở trên giường bệnh giải thích. Hứa Vân Giật thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức gật gật đầu, vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, chờ có thể xuống giường. Ta kêu cái hộ sĩ giúp ngươi làm để ý một chút nộp phí, nói xong. Hứa bác sĩ xoay người liền ly khai, hôm đó buổi chiều Lăng Hiểu giao nộp sở hữu nằm viện phí dụng. Lúc tối, trực ban tiểu hộ sĩ cấp Lăng Hiểu đưa tới nhất hồ canh. Còn bốc lên hơi nóng, hương khí bốn phía, đây là xem tiểu hộ sĩ cấp bản thân đổ canh. Lăng Hiểu có chút ngoài ý muốn, hiện tại nhất bệnh viện đều như vậy nhân tính hóa, phục vụ như vậy đúng chỗ sao? Lăng Hiểu đang tò mò đâu, chợt nghe đến tiểu hộ sĩ ôn nhu mở miệng nói, Lăng Hiểu. Này canh là hứa bác sĩ thê tử đưa tới. Hứa bác sĩ đi làm phẫu thuật không thời gian uống. Hắn nhường ta đưa tới cho ngươi. Ngươi thể hư, uống điểm này đối thân thể hảo nguyên lai là hứa bác sĩ đưa tới. Lăng Hiểu cảm giác được đáy lòng ấm áp. Đầu năm nay y hoạn quan hệ nhiều khẩn trương a. Bất quá giống Hứa Vân Giật như vậy quan tâm bệnh nhân bác sĩ. Cũng vẫn là tồn tại. Người giúp ta cảm ơn hứa bác sĩ, còn có thê tử của hắn đi. Lăng Hiểu làm khuya rồi uống lên hai chén canh, không thể không nói, hứa bác sĩ thê tử tay nghề là thật tốt lắm mơ siêu kia lão hòa canh bảo. Thật sự là rất hảo uống lên, quả nhiên, chỉ cần rời xa nam nữ chủ, rời xa thế giới này này cầu huyết đầu mối chính kịch tình. Chung quanh hết thảy đều bắt đầu trở nên bình thường đi lên. Đây mới là một cái NPC nên quá sinh hoạt a. Đệ 900 chương ngắn ngủi khi còn sống bởi vì thân thể ở nhanh chóng suy nhược. Lăng Hiểu thành bệnh viện khách quen, thậm chí nàng còn nhận thức Hứa Vân Giật thê tử, nữ nhi, không thể không nói, hứa bác sĩ cuộc sống quá thật sự không sai. Thê tử của hắn là một vị xinh đẹp ngữ văn lão sư. mà hắn nữ nhi cũng bộ dạng thông minh đáng yêu, phi thường thảo nhân thích. Lăng Hiểu phát hiện bản thân thuê lấy tiểu khu, khoảng cách Hứa bác sĩ ra không xa, chậm rãi, nàng nhưng là cùng Hứa bác sĩ nữ nhi Hứa Khai Nhụy thành bạn tốt. Ngẫu nhiên, Hứa Vân Giật cũng sẽ thỉnh Lăng Hiểu đi trong nhà bọn họ ăn cơm siêu, tuy rằng Lăng Hiểu hiện tại ăn không xong nhiều lắm này nọ, nhưng là hữu hảo ăn, nàng làm sao có thể cự tuyệt đâu. Khó được lại đã cuối tuần, Hứa phu nhân lại bắt đầu nấu canh. Lăng Hiểu ở trong phòng khách đều nghe đến mùi nhi. Bất quá giờ này khắc này Lăng Hiểu vừa vặn thấy được trên bàn trà một quyển giải trí tạp chí. Trang bìa tạp chí thượng nhân cư nhiên là Tư Thịnh Đình. Người này, khi nào thì còn cùng vòng giải trí nhắc lên quan hệ đâu. Lăng Hiểu tò mò mở ra tạp chí nhìn nhìn. Lăng Hiểu tỷ tỷ, ngươi ở nhìn cái gì? Lúc này còn tuổi nhỏ Hứa Khai Nhụy đã đi đến trên sofa. Tiến đến Lăng Hiểu bên người, tò mò nhìn nhìn tạp chí nội trang. Lăng Hiểu đang xem bìa mặt chuyện xưa. Bên trong còn có không ít Tư Thịnh Đình cùng Ninh Tử Vi cứng rắn chiếu. Nguyên lai này hai vợ chồng hiện tại cư nhiên còn khai giải trí công ty. Là vòng giải trí đại lão. Chậc chậc, quả nhiên, nhân vật chính nhân sinh vĩnh viễn là như vậy kích thích a. Này thúc thúc hảo xuất a, lúc này, một bên Hứa Khai Nhụy chỉ Tư Thịnh Đình ảnh chụp. Một mặt nghiêm cẩn nói một câu. Nga, Lăng Hiểu giật mình, cẩn thận nhìn nhìn Tư Thịnh Đình cứng rắn chiếu. Xuất sao, xuất đi, giống như, chỉ cần hơn phân nửa cái Hoắc Đông Lưu như vậy xuất. Kỳ thực tỷ thì ta đã thấy Hứa rất nhiều nhiều so với hắn còn xuất nhân Nga, Lăng Hiểu mỉm cười. Tiến đến Hứa Khai Nhụy bên tai nói nhỏ, thật vậy chăng? Hứa Khai Nhụy sửng sốt, tò mò nhìn nhìn Lăng Hiểu, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem ở trong phòng bếp giúp đỡ mẹ nấu cơm ba ba. Bọn họ có ba ta như vậy xuất sao? Ngạch, Lăng Hiểu ngẩn người, theo Hứa Khai Nhụy ánh mắt nhìn lại, Hứa Vân Giật đang ở trong phòng bếp vội bất diệt nhạc hồ. Hứa bác sĩ người này tính cách đặc biệt ôn hòa, khuôn mặt cũng thật ôn nhuận, không là đặc biệt xoái khí cái loại này nhân. Nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Rất có cảm giác an toàn. Bọn họ, không có ba người xuất. Lăng Hiểu hướng về phía Hứa Khai Nhụy cười nhẹ. Một bên Hứa Khai Nhụy nghe được Lăng Hiểu trả lời. Lập tức hoan hô dậy lên. Nha, ta chỉ biết, ba ta là toàn thế giới tối xuất. Đúng vậy, Hứa bác sĩ là tối xuất. Lăng Hiểu ở một bên mỉm cười phụ họa. Nguyên lai. Ở hữu ái trong thế giới, trước mắt sở hữu hết thảy đều sẽ biến thành tốt đẹp nhất hết thảy. Này có lẽ, mới là người thường nên truy đuổi khi còn sống. Lăng Hiểu ở nùng tình thực cốt thế giới này, cuối cùng tuổi này bị dừng hình ảnh ở 32 tuổi. Rời đi thế giới này thời điểm, Lăng Hiểu tâm tình thật bình tĩnh. Ở thế giới này, phía trước 20 mấy năm, Lăng Hiểu tự mình đã trải qua vô số cầu huyết kịch tình. Quả thực là phấn khích lộ ra, mà ở phía sau vài năm nay, Lăng Hiểu cũng chân rõ rành rành cảm nhận được, một cái ốm yếu người người bình thường sinh, nàng cả đời này, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là lại đầy đủ phong phú, thậm chí, thế giới này, nhường Lăng Hiểu đối sinh tử, đối cuộc sống, thậm chí là đối tình yêu, lại có một ít phi diệu tân cảm ngộ, tổng thể mà nói. Nhiệm vụ lần này coi như là trọn vẹn kết thúc, vài năm nay Lăng Hiểu nằm viện xem bệnh tìm không ít tiền. Bất quá năm đó 500 vạn, cũng còn lại 100 nhiều vạn gửi ngân hàng. Lăng Hiểu lập một cái di chúc, đêm này tiền quyên cho bệnh viện khoa cấp cứu quỹ, hy vọng có thể trợ giúp đến một ít bởi vì ngoài ý muốn mà có sinh mệnh nguy hiểm. Lại cũng không đủ tài chính làm phẫu thuật nhân. Mặt khác, Lăng Hiểu còn nhường Hứa bác sĩ cấp bản thân đóng dấu một phần giấy hiến tạng. Tự mình xác nhận ký tên. Tuy rằng, Lăng Hiểu thân thể này đại đa số khí quan đều suy kiệt. Nhưng là giác mạc vẫn là có thể quyên đi ra ngoài. Còn có, nàng còn có một viên khỏe mạnh thận. Hết chương.